Mục Thần, chương 295, tức tối quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kinh Tài khẽ hô lên rồi tung trường ấn về phía Mục Phong Hành Vù. Vừa cùng lúc đó, có bốn huyết ấn màu đỏ sậm bất chợt nổ tung xung quanh người Mục Phong Hành. Bốn huyết ấn đó đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy đều bất ngờ. Chúng nổ tung rồi hóa thành từng làn khói màu đen lao vẽ phía Mục Phong Hành. Vạn ảnh quy vô trường, thấy làn khói đen ấy đến gần, Mục Phong Hành buộc phải thi triển vạn ảnh quy vô trường, trường pháp phát ra tiếng lộp bộp khi đánh lên không trung. Các làn khói đen bị đánh gãy, nhưng vẫn có vài làn xuyên qua được trường pháp, sau đó chui vào cánh tay của Mục Phong Hành. Ta thua rồi, trông thấy vậy, Tống Kinh Tài đứng dậy, đôi tay y nhảy nhụa máy, y cúi đầu nhận thua, sau đó quả quyết quay người đi xuống. Sau khi liên tiếp thẳng 4 trận, lớp 9 đã thắng lớp 5. Nhưng thắng lợi của vòng đấu này rất vẻ vang, vì đối thủ là lớp 5. Lớp 5 thuộc top 5 lớp giỏi nhất của Lôi Phong Viện, học trò đều là những anh tài, chỉ đứng sau 100 người trên linh bảng. Mục Phong Hành, xuống đây. Mục Vĩ vội vàng gọi Mục Phong Hành xuống. Ngồi xuống, đại ca, đệ không sao. Ta bảo đệ ngồi xuống. Mục Vĩ quả quyết nói. Bây giờ, đệ hãy vận chuyển chân nguyên huyệt khí hải của mình, thử đi. Vâng, a. Nhưng Mục Phong Hành vừa gật đầu đồng ý và vận chuyển chân nguyên thì đã cảm thấy một cơn đau nhức trong huyệt khí hải, thậm chí cơn đau này còn lan đến các huyệt đạo khác trong cơ thể. Sao lại thế này? Mục Phong Hành tái mặt nói, ta đoán không sai, Tống Kinh Tài đó đã thi triển huyết ấn thuật. Ám thuật này có tổn hại cực lớn với cơ thể của võ giả, xem ra để làm đệ bị thương, lớp 5 thật sự đã ra đòn tàn nhẫn. Thầy Mục, đệ yên tâm. Huyết ấn thuật này sẽ không gây thương tổn gì cho đệ đâu. Chỉ có điều, thật thời đệ không được sử dụng chân nguyên, không thì huyệt khiếu trên toàn thân sẽ đau nhức. Dù ám thuật này không gây hại gì cho võ giả, nhưng cơn đau nó gây ra thì không ai chịu được đâu, vì thế trận tiếp theo. Mục Vĩ nói rồi nhìn về phía bốn người mặc dương. Các trò nghe ta nói đây, lớp 9 cao cấp chúng ta đi được tới bước này đúng là không dễ dàng gì. Ta biết các trò đã cố hết sức. Có thể đánh bại lớp 5, một lớp đứng top của Lôi Phong Viện là chúng ta đã giỏi lắm rồi. Tiếp theo, cứ lượng sức mà đấu thôi, giải nhất không là gì cả. Chúng ta luôn là quán quân trong lòng mình là được rồi đúng không? Không ạ, Mục Vĩ vừa nói dứt câu, Hoàng Vô Cực chợt lên tiếng. Sao có thể như thế được ạ? Chúng trò giành giải nhất không phải vì bản thân mình, cũng không vì lớp 9. Nếu không có thầy thì bây giờ chúng trò vẫn là lớp 9 sơ cấp. Một lớp học bết bát mà ai cũng có thể chế nhạo, không một giáo viên nào muốn dẫn dắt chúng trò, để chúng trò có thể tiến bộ hơn. Là thầy giúp chúng trò nhìn thấy hy vọng, nên chúng trò muốn giành giải nhất không phải vì bản thân mình, mà là vì thầy. Bây giờ thầy bảo chúng trò bỏ cuộc thì sao? Sao chúng trò xứng đáng với thầy được ạ? Giọng nói của Hoàng Vô Cực nghẹn ngào, câu từ cũng ngắt quãng. Nghe thấy vậy, các học trò khác cũng cúi đầu xuống. Lần này bọn họ không thi đấu vì bản thân, mà là vì thầy Mục. Nhưng chuyện đến nước này, lớp 9 bị hạn chế chỉ còn 5 người tham gia thi đấu. Mà bây giờ Mục Phong Hành đã bị thương nặng thì sao bọn họ có thể bắt cậu ta chịu đựng cơn đau từ các huyệt khiếu trên cơ thể để tiếp tục thi đấu được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng còn 4 người thì tiếp theo phải đánh thế nào? Đối thủ thì ngày một mạnh hơn. Lần trước, lớp 4 cao cấp bị bọn họ dạy cho một trận. Đó là vì các học trò mạnh nhất của lớp họ không xuất hiện. Lớp 3 cao cấp thì là lớp của Vương Hinh Vũ, anh tài cả đống. Lớp 1 và lớp 2 cao cấp thì khỏi phải bàn. Nghe Hoàng Vô Cực nói vậy, Mục Vĩ ngẩn ra tại chỗ. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, vỗ vai Hoàng Vô Cực rồi đi lên lôi đài. Sự nổi trội của lớp 9 khiến rất nhiều người thấy chướng mắt. Vốn là 7 người tham gia thi đấu thì còn 5, bây giờ rõ ràng là cuộc thi bình thường thì lại biến thành các lớp khác liều mạng, nghĩ đủ mọi cách để học trò của hắn bị thương không thể tham chiến. Bị người ta bức bách đến mức này thì phải làm sao? Bỏ cuộc, vớ vấn, đấu tiếp, chỉ còn cách này thôi. Mục Vĩ nhảy lên lôi đài thì thấy Thứ Dục đã đứng trên đó. Mục Vĩ mỉm cười nhìn đối thủ, Mục Vĩ nhìn đám học trò đang ủ mưu tính kế ở xung quanh rồi nói. Hôm nay, Mục Vĩ ta chỉ muốn hỏi một câu, tên bất tài vô dụng nào trong số các ngươi là đối thủ của ta? Hôm nay, ta sẽ dẫn dắt lớp 9 của mình ngồi vững vào vị trí lớp đầu bảng, sau đó đạp lũ bất tài các người dưới chân, Giờ có mưu hèn kế bẩn gì thì dở hết ra đi. Mục Vĩ đứng trước mặt hàng nghìn người, sau đó chỉ tay vào người mà hắn muốn mắng và nên mắng rồi quát to. Ngay sau đó, cả sân luyện võ im phăng phắc, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Mục Vĩ. Cách chương.